Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Bizarro Supergirl cùng Red Kryptonite. Sam Lane hoàn toàn không nhớ rõ trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Đi qua D, E, O cùng Martian Manhunter kiểm tra. Hắn hẳn là bị người khai thác qua ký ức hơn nữa thủ tiêu. Mục đích làm như vậy rõ ràng hẳn là phòng ngừa tin tức để lộ. Nhưng may mắn đối với Sam Lane cũng không có ảnh hưởng quá lớn cùng tổn thương. Chỉ là tổn thất một đoạn ký ức mà thôi. Hắn có thể đủ bình an trở về liền đã vạn hạnh. Lucy Lane quyết định trước mang phụ thân hồi Metropolis tĩnh dưỡng. Về phần D, E, O sự tình nàng sẽ cùng thượng cấp phản ứng. Trước khi đi Lucy Lane còn cố ý cho Tô Thánh gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng cam đoan Tô Thánh có bất kỳ cần nàng đều sẽ ngay đầu tiên đuổi tới. Chúng ta hẳn là tâm sự. Sam tướng quân sự tình có một kết thúc. Thở phào nhẹ nhõm, Alex quyết định cùng Martian Manhunter hào hào nói chuyện rồi. Một lần này nói, cơ hồ liền nói cả đêm. Đối với Alex mà nói, tuy nhiên nàng không cách nào xác định Martian Manhunter nói thật hay giả. Nhưng những tin tức này đối với nàng rất trùng kích. Hơn nữa bây giờ D, E, O hiện tại cục diện này cũng làm cho nàng có chút nhức đầu. Nàng cần phải có người có thể cho nàng ý kiến, nói cho nàng nên làm như thế nào. Trước kia, người này là Martian Manhunter, nhưng bây giờ khẳng định không được. Ngồi ở D, E, O ghế xoay bên trên, Alex cầm điện thoại trần chờ không biết. Trên điện thoại biểu hiện ra một cái chưa truyền ra dãy số. Tô Thánh dãy số, do dự nhiều lần, Alex rốt cục phát ra ngoài. Nàng có chút khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng làm trong điện thoại truyền ra thanh âm thời điểm nàng lại nhẹ nhàng thở ra lại hơi có chút. Thất lạc, Tô Thánh điện thoại, tắt máy, dương quang phổ chiếu, gió nhẹ chậm chậm. Tô Thánh sáng sớm đầu tiên là tiếp Supergirl Kara Danvers điện thoại. Biết được năng lực của nàng đã khôi phục hơn nữa hồi Catco Worldwide Media công ty đi làm sau cũng không có lại nhiều tán gẫu. Không biết sau khi đi làm Kara phát hiện Superman đại biến dạng có thể hay không rất kinh ngạc. Có thể hay không áp dụng hành động gì. Có lẽ nàng sẽ đi cùng Superman gặp một lần. Cúp điện thoại, Tô Thánh cũng nhìn thấy hôm qua Alex gọi điện thoại tới. Nghĩ, Tô Thánh không hồi. Dù sao có chuyện trọng yếu nàng khẳng định sẽ còn đánh tới. Rửa mặt, ăn xong điểm tâm, Tô Thánh cùng Gideon hồi Astra vị trí. Hắn chuẩn bị đi tìm Astra nói chuyện. Kết quả Gideon lại biểu hiện nói Astra lại ở Metropolis một cái tên là Maxwell Khoa học Kỹ thuật. Công ty Maxwell Khoa học Kỹ thuật, điều ra tư liệu ta xem một chút. Tô Thánh ngoài ý muốn nói một tiếng. Trong nháy mắt, liên quan tới Maxwell Khoa học Kỹ thuật tư liệu liền hiện ra. Đây là một nhà chủ công khoa học kỹ thuật đại hình công ty. Công ty sở hữu người gọi là Maxwell, là một cái khoa học kỹ thuật thiên tài. Đoạn thời gian trước hắn công ty nghiên cứu ra xe lửa siêu tốc, kết quả xuất hiện sự cố vẫn là bị Supergirl cấp cứu, trẻ tuổi dồi dào, khoa học kỹ thuật mặt thiên tài. Không phải anh hùng chính là nhân vật phản diện tiêu chuẩn mô. Bản ao, để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn xem Maxwell tư liệu nhớ lại chốc lát, con mắt dần dần sáng lên. Cái này thật đúng là một nhân vật phản diện. Có chút tương tự Lex Luthor nhân vật phản diện. Lex Luthor là Superman địch nhân vốn có. Như vậy cái này Maxwell liền coi như Supergirl địch nhân vốn có. Làm Supergirl xuất đạo sau, Maxwell nhìn chằm chằm nàng. Kịch truyền hình bên trong hắn không biết dùng thủ đoạn gì thu tập được Supergirl huyết dịch gen. Hơn nữa lợi dụng Red Tornado bên trên một loại nào đó chất liệu hợp thành một loại đặc thù thành phần. Sau đó đã sáng tạo ra một cái Supergirl nhân vật phản diện. Bizarro Supergirl. Bizarro Superger năng lực cùng Superger tương phản, ngay từ đầu còn có thể ngụy trang thành Superger dáng vẻ. Gia hỏa này là một thiên tài a. Chỉ dựa vào có hạn lý giải cùng vật liệu liền có thể chế tạo ra Bizarro Superger loại tồn tại này. Quả thật có chút tài năng. Đáng tiếc, DC thế giới người thông minh cũng không ít. Giống Maxwell dạng này thật đúng là không có gì lớn danh khí. Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Astra ở Maxwell khoa học kỹ thuật mục đích là cái gì? Là cùng kịch truyền hình bên trong một dạng vì tê liệt National City vệ tinh đây? Hay là muốn cùng Maxwell hợp tác? Nếu biết Astra ngay tại Maxwell khoa học kỹ thuật, Tô Thánh tự nhiên mau mau đến xem. Hắn đối với Maxwell người này không có hứng thú gì, nhưng đối với nghiên cứu của hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Maxwell khoa học kỹ thuật lúc này đã bị Astra người chiếm lĩnh. Superger cùng Alex nhận được tin tức chạy tới đầu tiên lại trở ngại thế cục không có cách nào cứu. Người nhất thời giằng co xuống tới. Tổng tài văn phòng, Astra ngồi ở Maxwell trên ghế làm việc nhìn xem dựa vào vách tường ngồi liệt trên đất Maxwell. Người muốn thế nào? Maxwell tuét miệng chịu đựng sau lưng trận trận đau đớn. Ra vẻ nhẹ nhõm hướng Astra hỏi. Yên tĩnh, ngươi có thể sống. Lại nhao nhao, ngươi sẽ chết. Astra lạnh lùng nói. Maxwell nhún nhún vai. Các ngươi vô duyên vô cố xông vào công ty của ta lại không giết ta. Ít nhất phải để cho ta biết rõ ngươi muốn làm gì à. Dầm, Astra vòng nháy mắt đứng lên. Hành động này để Maxwell theo bản năng khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Astra đứng dậy sau cũng không có nhìn mình, mà là nhìn về phía cửa sổ. Maxwell nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cương thiết chiến y người lơ lửng ở giữa không trung từ từ bay lên. Ngươi tới làm gì? Astra khẩn trương phòng bị hỏi. Ngữ khí của ngươi giống như có chút yếu. Ngươi sợ hắn? Maxwell nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh. Trong nháy mắt liền phát hiện Astra chột dạ. Hắn nghi hoặc tò mò nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi là ai? Vậy mà có thể khiến cho cái này Kryptonian như vậy e ngại. Ngươi đối với nàng làm qua cái gì? Indigo ở đâu? Tô Thánh hướng về Astra hỏi. Astra ngây người lắc đầu nói. Ta không biết rõ. Ngươi thống trị Fort Ross tội phạm. Lại không biết Indigo ở đâu? Tô Thánh hướng đi Astra. Astra theo bản năng lui về phía sau mấy bước giải thích nói. Ta thực sự không biết. Cũng không phải là tất cả tội phạm đều cùng chúng ta hợp tác. Một bước, Astra lui không thể lui ngồi xuống ghế. Không biết liền đi tìm a. Xem như Krypton tiền nhiệm tướng quân sẽ không liền loại sự tình này đều muốn ta nhắc nhở ngươi. Đi, Tô Thánh thản nhiên nói. Đúng rồi, Phaura Huun thế nào? Ngươi biết Phaura Huun? Astra kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Các ngươi biết chế tác phản Kryptonit trang bị hẳn là Phaura Huun nói a? Không có tự mình thể nghiệm qua nàng làm sao sẽ biết rõ Kryptonit đối với các ngươi ảnh hưởng đây? Tô Thánh cười khẽ một tiếng, nắm bắt Astra cái cằm nói. Ta không quản ngươi có mục đích gì hiện tại cũng có thể đi. Còn có, mau chóng tìm tới lại Indigo. Nói xong, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Maxwell. Astra do dự chốc lát từ cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời phát ra tín hiệu. Không bao lâu, nguyên một đám Kryptonian từ bên trong bay ra ngoài. Kryptonite là một loại màu xanh biếc thạch đầu. Đối với Kryptonian có cực mạnh ảnh hưởng. Có hứng thú ta có thể đưa ngươi mấy khối nghiên cứu. Nói không chừng ngươi có thể nghiên cứu ra những ảnh hưởng khác mặt khác màu sắc Kryptonite. Tỉ như Red Kryptonite. Tô Thánh cười khẽ hướng Maxwell chậm rãi mở miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.